Hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 144, ngôi sao không sáng của tôi, thật lợi hại. 7. Góc truyện audio.com. Editor, Mai Tuyết Vân. Con đường phi thường, được xưng tụng là chương trình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nam hàng đầu cả nước. Vì những tiểu thịt tươi được chọn ra từ chương trình sau khi thành lập nhóm nhạc đều nổi tiếng thế giới. Trở thành nhóm nhạc có nhiều fan hâm mộ nhất. Sau khi máy quay ở ký túc xá ngắt sóng, Thẩm Anh Bắc liền trở về căn phòng riêng của mình. Thật nhảm nhí, hắn giàu gì cũng là thiếu gia nhà họ Thẩm. Sao có thể chen chúc cùng với những người khác trong một phòng ký túc chứ? Trên TV chỉ là làm màu mà thôi. Sau máy quay, hắn là Thẩm Anh Bắc thì vẫn cứ là Thẩm Anh Bắc. Về chuyện có người truyền ra ngoài hay không? Hoặc là khiến dư luận nghĩ xấu về hắn hay không? Xin hỏi ai dám nhiều chuyện? Hoặc là muốn đắc tội với nhà họ Thẩm? Không, phải là đắc tội với hai nhà Thẩm. Ngọc, bây giờ, hắn và Ngọc Phồn Tinh là quan hệ người yêu. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng trưởng thành. Hệ thống dưỡng thành tổng giám đốc kia cũng có chỗ dùng đến. Không ai biết, mấy chục năm qua hắn tham lam thế nào. Trong cửa hàng của hệ thống có đủ loại đồ tốt, giống như vầng hào quang vừa gặp đã yêu, vầng hào quang phong độ lịch lãm, doanh nhân thiên tài nhạy bén, một đêm yêu ba người, v.v. chỉ cần mua thì hắn đã không cần phí sức để đạt được đủ loại năng lực. Nhưng mà muốn mua đều phải dùng điểm thật lòng để mua. Hắn là một cậu nhóc chưa trưởng thành, làm sao để lấy được điểm thật lòng chứ? Cho nên tham thì tham, chẳng thể làm được gì. Nhưng bây giờ lại khác, hắn có thể giống như cơn lốc, trước tiên cứ bắt lấy một cô gái. Sau khi mua xong đạo cụ sẽ bắt thêm nhiều phụ nữ khác. Ngẫm lại, liền cảm thấy hạnh phúc. Ngọc Phồn Tinh, là người đầu tiên, hệ thống, theo lý mà nói, bây giờ chắc Ngọc Phồn Tinh đã thích tôi. Vì sao tôi còn chưa đạt được điểm thật lòng? Nhìn giá trị bằng. Không, Thẩm Anh Bắc không vui tí nào. Độ hảo cảm phải đạt tới 80, mới có thể chuyển hóa thành điểm thật lòng. Nói cách khác, độ hảo cảm không vượt qua được 80 thì cậu sẽ không đạt được điểm thật lòng. Chỉ cần vượt 80 điểm, giá trị hảo cảm mới có thể chuyển đổi thành điểm thật lòng. 100 điểm hảo cảm tức là 100 điểm thật lòng. Giọng nói của hệ thống nuôi dưỡng tổng giám đốc. Nghe rất giống một người già cả bi thương, không phải là âm thanh điện tử lạnh lùng của công nghệ cao. Thẩm Anh Bắc tham lam nhìn lướt qua cửa hàng trong hệ thống. Khiến phụ nữ vừa gặp đã yêu, chỉ cần 50 điểm thật lòng, một đêm yêu 3 người, 30 điểm thật lòng, một đêm yêu 7 người, 70 điểm thật lòng, phong độ nho nhã, 25 điểm thật lòng. Ủng hộ mình bằng cách đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn nhé. Những điểm số đó không hề cao. Chỉ cần có một người phụ nữ yêu hắn, là hắn có thể nhanh chóng mua hết. Hắn nhất định phải có được Ngọc Phồn Tinh, ngoại trừ con người cô. Hắn cần có nhà họ Ngọc nâng đỡ, để hắn có cơ hội tiếp xúc với càng nhiều cô gái có chất lượng tốt. Vì vậy hệ thống và hắn đều rất kén chọn. Đâu phải toàn bộ con gái đều được hắn yêu đâu. Sau khi được hệ thống sàng lọc, xác định chất lượng tốt mới được. Đối với việc này, Thẩm Anh Bắc không có ý kiến gì. Thật ra như vậy cũng tốt. Dù sao hắn cũng không muốn nhận đồ bỏ. Tiếp xúc với phụ nữ bình thường không thú vị. Đối với hắn mà nói đúng là việc rất khó khăn. Nếu hệ thống bắt hắn xem trọng người phụ nữ hắn chán ghét, đó mới là sự đau khổ nhất. Tạ Trản nằm trên giường, ký túc xá đã tắt đèn rồi, hắn trợn trong mắt, cũng không biết đang nhìn cái gì, trong lòng cũng rất bối rối, luôn cảm thấy hình như bản thân đã làm sai rồi, hôm nay hình như lại oán trách bạn cùng đội, thật ra người ta cũng chẳng nói gì, chỉ là vô tình hỏi hắn một câu, nhà hắn làm gì, thế là hắn đã không kìm được cơn giận, tức giận thì tức giận. Đến khi đêm về lại không nhịn được hối hận. Cách chương.